Thần ma chi mộ, chương 427, sóng gió trong sòng bạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chú ý của Triệu Thụy tuy bị phân tán bởi tiếng tranh cãi, nhưng hắn vẫn chú ý đến bóng dáng lén lút của lão già tóc bạc. Cảm giác không đúng trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ. Thời cơ lão già rời đi thật quá đúng lúc, dường như luôn đợi thời khắc này xảy ra vậy. Càng quan trọng hơn là lão già này là người thắng được nhiều nhất ở bàn này. Mấy trăm vạn nghiêm bảo nghi thua sạch, tuyệt đại đa số tiến vào trong túi lão. Ánh mắt Triệu Thụy quét qua trên mặt đám tên đầu húi cua. Nghiêm bảo nghi, nắm bắt mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của họ. Đồng thời, hắn kết hợp sự hoài nghi trong lòng với các đầu mối, tận lực kết lại thành một bức họa hoàn chỉnh. Hoàn cảnh xung quanh ồn ào phi thường, nhưng Triệu Thụy vẫn đặt mình ra ngoài, hoàn toàn dùng thân phận một người bàng quan, yên lặng lạnh lùng quan sát tình hình xung quanh. Khi ánh mắt của hắn quét qua bàn bài tây, động tác của hắn bỗng dừng lại một cái. Sương mù trong đầu trong một sát na bỗng tan hết toàn bộ. Hắn cuối cùng cũng nghĩ thông, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Giữ lão già đó lại, đừng để lão đi. Hắn bỗng chỉ bóng lưng sắp biến mất của lão già, lớn giọng phân phó những bảo vệ xung quanh. Đừng lo ở đây, chỉ cần khống chế lão già tóc bạc đó là được rồi. Nghe hắn la lớn như vậy, những khách đánh bạc đang xem náo nhiệt xung quanh ào ào chuyển ánh mắt lên người hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị, không biết hà quan trẻ tuổi này vì sao lại tiến vào trong lúc hỗn loạn, mà còn chĩa mũi dùi vào một lão già không liên quan. Chẳng lẽ hắn cho rằng bây giờ chưa đủ loạn sao? Chẳng lẽ còn muốn loạn thêm nữa? Chẳng những đồ khách nghĩ vậy, cả những nhân viên bảo vệ sòng bạc đang cố gắng duy trì trật tự cũng đều cảm thấy lúc này không thể tùy ý rời đi. Bởi vì tình cảm của tên đầu húi cua này tựa hồ hết sức kích động. Vạn nhất khi bọn hắn rời đi, tranh thủ làm ra chuyện gì đó, vậy thì trách nhiệm quá lớn rồi. Trong lòng Hồ Lâm càng hết sức không vui. Cô là chủ nhân tương lai của sòng bạc hào hoa này, là người thừa kế tương lai của Hồ Thị gia tộc. Bạn gái của cô bị một đồ khách nhàm chán chửi mắng. Trước tiên hẳn phải giải quyết vấn đề này đã, mà không phải vô duyên vô cớ truy đuổi lão già nào cả. Đây không khỏi là quá khinh thường cô rồi. Cho dù Hồ Lâm biết, hà quan này chưa chắc đã biết thân phận của mình, nhưng trong lòng cũng tương đối không thoải mái. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau giữ lão già đó lại. Hắn là tên bịp. Triệu Thụy thấy mấy tên bảo vệ vẫn đứng yên bất động, không khỏi cao giọng quở một câu. Lúc này, bảo vệ gần đó mới biết, vội vàng rút điện đàm, vừa thông chi cho phòng giám sát và những bảo vệ khác tiến hành bao vây, vừa đuổi theo lão già tóc bạc đó. Trong lúc Triệu Thụy chỉ ra lão già đó là một tên bịp, tên đầu húi cua vẫn tranh cãi kịch liệt với Nghiêm Bảo Nghi, đột nhiên thất thanh mất nửa giây. Bất quá, cả quá trình này rất ngắn ngủi, cơ hồ không ai nhận ra. Lão già tóc bạc đại khái cũng cảm thấy nhân viên bảo vệ sòng bạc đang tiến tới gần mình, bèn tăng nhanh bước chân, chen vào dòng người, muốn chen thoát khỏi sòng bạc trước khi bị bảo vệ vây lại. Thế nhưng, trong sòng bạc Gini có hơn 600 camera và mấy trăm nhân viên bảo vệ tinh nhuệ, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của lão. Mắt thấy đã đến lúc lão già tóc bạc sắp bước ra cửa lớn, một đám bảo vệ từ bốn phương tám hướng bổ tới như bầy ong, đè lão chặt cứng trên mặt đất rồi mang tới trước mặt Triệu Thụy. Các người vì sao bắt tôi? Vì sao bắt tôi? Lão già tóc bạc phẫn nộ gào lớn. Các người hạn chế tự do thân thể của tôi. Tôi muốn báo cho cảnh sát. Bọn ta nghi ngươi gian lận. Triệu Thụy nói với lão già hết sức trực tiếp. Treo nên hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Gian lận, ta gian lận chỗ nào? Con mắt nào của ngươi thấy ta gian lận? Nói tào lao, đúng là nói tào lao. Các ngươi không thể ngậm máu phun người như vậy. Lão già tiếp tục già họng la gào. Chẳng lẽ sòng bạc Gini các ngươi đối xử với khách thắng bạc như vậy sao? Chỉ cần người ta thắng tiền, các ngươi liền vu hãm người ta là gian lận. Các ngươi hoàn toàn không có uy tín. Lão già la gào như vậy liền kích thích thần kinh những khách đánh bạc khác xung quanh. Lập tức có người phụ họa. Ngươi dựa vào đâu mà nói lão gian lận? Chứng cứ đâu? Lấy ra được chứng cứ đã dối nói. Phạm Việt cùng làm với Triệu Thụy cũng nhỏ giọng oán trách. Đến bộ phận giám sát cũng không phát hiện ra lão gian lận. Ngươi làm sao phát hiện? Nếu ngươi làm sai, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu cho sòng bạc. Không chỉ ngươi không giữ được công tác, thậm chí sau này ngươi cũng không cách nào làm nghề này. Hà Quan gây nên ảnh hưởng ác liệt như vậy, không có sòng bạc nào dám nhận. Ngươi còn không mau thả người đi, rồi xin lỗi, có thể bị xử lý một chút, nhưng dù sao cũng hơn là mất việc. Triệu Thụy nhìn hắn một cái, lạnh nhạt cười nói, ngươi đừng lo, ta tự nhiên có chứng cứ chứng minh lão gian lận. Bất quá, trước lúc đó, ta cảm thấy chúng ta phải miêu tả rõ ràng tình huống chuyện này đã. Triệu Thụy nói xong, chỉ tên đầu húi cua, vị tiên sinh này và vị lão tiên sinh kia, thật ra là cùng một bọn. Hắn cố ý nói năng càn rỡ, chọc ghẹo hai vị nữ sĩ, dùng chuyện này để phân tán sức chú ý của tôi, để tôi chú ý tới hắn hơn một chút, mà lão tiên sinh kia lại thừa cơ gian lận, thắng được một lượng lớn thẻ đánh bạc, sau khi thu được đủ nhiều thẻ rồi, lão tiên sinh chuẩn bị ra về. Vị tiên sinh này bèn dở lại trò cũ, la gào chửi bới, phân tán sức chú ý của người khác, để lão tiên sinh này thừa cơ trốn đi. Kỳ thật chỉ cần nghĩ chút xíu là biết, lão tiên sinh thắng nhiều nhất, hắn không tìm lão tiên sinh làm phiền, trái lại tìm Nghiêm tiểu thư làm phiền, không phải hết sức quái dị sao? Tên đầu húi cua vừa nghe liền gấp lên, trợn mắt, chỉ Triệu Thụy, ngoác miệng chửi lớn, đánh giám. Lão tử căn bản không quen biết lão già kia. Tên vương bát đản ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi nói ta là đồng bọn của tên gian. Vậy lấy chứng cứ ra đây. Đúng, ngươi lấy chứng cứ ra đi. Lão già tóc bạc cũng làm ra vẻ oan ức căm phẫn. Gào theo, Triệu Thụy cười cười, không thèm so đo với hai người. Tiếp tục nói, ta đương nhiên có chứng cứ. Chính là tấm bài này. Chỉ cần đem đi kiểm tra, liền phát hiện ngay lá bài này đã bị người khác động tay chân. Lão già tóc bạc cười lạnh một tiếng nói. Bài của ta đều trong tay ngươi phát ra. Ngươi là người chia bài ở bàn này. Chẳng lẽ nói, ngươi tự mình động tay chân? Đương nhiên không phải. Triệu Thụy quay đầu nhìn Phạm Việt một cái. Mỉm cười nói, ngươi đừng quên, bàn này ngoài ta ra còn có một vị hà quan nữa. Sắc mặt Phạm Việt liền trở nên tái mét. Tức giận nói, ý tứ của ngươi, là ta động tay chân trên lá bài, trừ ngươi ra còn ai nữa, các ngươi căn bản là cùng một bọn. Trên mặt Triệu Thụy mang nụ cười mỉm ấm áp, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Phạm Việt, ngươi tính kế tốt lắm, hôm nay ngươi cố ý đi sớm hơn ta, lặng lẽ lưu lại ấn ký trên bài, sau đó đứng giám sát một bên, lại giao cho ta chia bài, cho dù sau đó bị người ta phát hiện. Kẻ gánh vác vẫn là ta. Ta chia bài, tự nhiên là người bị hoài nghi lớn nhất. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng. Nếu đổi lại người khác, chỉ sợ ngươi đã thành công rồi. Nghe Triệu Thụy nói xong, sắc mặt Phạm Việt thoáng trắng xám. Cả người đứng cứng ngắc tại chỗ. Hắn biết kế hoạch của bọn hắn đã bộc lộ triệt đề. Theo pháp luật liên đảo, hắn chỉ sợ phải sống qua một đoạn thời gian rất dài trong nhà tù rồi. Xuất sắc, thật là xuất sắc, nếu không phải ngươi đầu óc nhạy bén, chỉ sợ bọn ta lúc này đều bị lừa hết rồi. Hồ Lâm vỗ tay cười lớn khen. Đúng đó, thật khiến người ta không đoán được mà. Không ngờ lại có nội tình phức tạp như vậy. Hà Quan này tuổi tác tuy trẻ, nhưng làm người rất lợi hại à. Những khách đánh bạc mới vừa rồi còn nghi ngờ chất vấn Triệu Thụy. Bây giờ ánh mắt đều chuyển sang kinh ngạc bội phục. Nhỏ giọng bàn tán, không ngờ Hà Quan trẻ tuổi này lại có sức quan sát nhạy bén như vậy. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không giữ mấy người này lại, còn phải mang lá bài đi kiểm tra nữa. Để làm chứng cứ, Hồ Lâm phân phó đám bảo vệ thủ hạ một câu rất hợp thời. Bảo vệ sòng bạc lúc này đã nhận ra thân phận của Hồ Lâm. Nghe cô phân phó như vậy, liền cùng tiến lên, chuẩn bị khống chế lấy Phạm Việt và tên đầu húi cua. Phạm Việt vì kế hoạch bị lật tẩy, sớm đã hoảng loạn hết cỡ, liền bị bắt ngay, trong khi bảo vệ sòng bạc chuẩn bị tóm tên đầu húi cua. Hắn bỗng rút ra một khẩu súng, ngắm thẳng vào Hồ Lâm, rồi quát những bảo vệ sòng bạc gần đó. Lùi lại, toàn bộ lùi lại cho ta, nếu không ta giết nó. Mọi người tại trường đều không khỏi đại kinh thất sắc, không ai ngờ tên đầu húi cua lại mang súng vào sòng bạc. Sự kiểm tra của sòng bạc Duy nghiêm cách phi thường. Trước khi mỗi khách vào đánh bạc đều phải trải qua kiểm soát kim loại. Mà người trước mắt này lại mang súng vào được. Không phải nghi ngờ, khẳng định lại là do tên nội gián Phạm Việt này làm ra. Càng khiến các bảo vệ hoảng sợ hơn là, tên đầu húi cua lại chĩa súng vào Hồ gia đại tiểu thư Hồ Lâm. Vạn nhất Hồ Lâm xảy ra chuyện gì bất ngờ. Đừng nói bọn họ bị xui xẻo to, chỉ sợ cả liên đảo cũng nổi lên một trận bão tố lớn. Đừng bắn, đừng bắn, đội trưởng bảo vệ vội vàng cao giọng la, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ lui lại. Khách đánh bạc trong sòng bạc càng loạn thành một đống, tranh nhau kêu thét, chạy trốn khắp nơi, tránh xa chỗ thị phi này. Tên đầu húi cua cầm súng, đi tới cạnh Hồ Lâm, trước tiên ngửi ngửi mùi hương của cô. Sau đó cười dữ tợn, mỹ nữ, không ngờ ngươi lại là đại nhân vật à, tất cả bảo vệ trong sòng bạc này đều sợ ngươi bị tổn thương. Triệu Thụy đột nhiên chen vào, đương nhiên, cô ta chính là con gái của liên đảo đổ vương Hồ Kinh Vĩ. Đại tiểu thư của Hồ Thị gia tộc, con gái của Hồ Kinh Vĩ, sắc mặt tên đầu húi cua biến đổi, lộ ra một chút thần sắc sợ sệt. Hắn đương nhiên biết Hồ Kinh Vĩ có thế lực lớn cỡ nào trên liên đảo. Hắn càng biết, chọc giận Hồ Kinh Vĩ sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Cho dù hắn chạy tới chân trời góc biển, Hồ Kinh Vĩ cũng sẽ phái người truy sát tới cùng. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không dám làm ra chuyện này. Bất quá bây giờ hắn đã thành thế cưỡi cọp khó xuống. Không còn đường lui, cách trương.